Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Phương Kỳ tìm Tô Trần có chuyện trọng đại hiệp thương. Nhan Băng Tuyết hỏi trong tay đỏ giống hồng bảo thạch một dạng hoa hồng. Tràn đầy hân hoan thần sắc. Nhan Băng Tuyết đột nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới nhặt rau còn không có chọn tốt đâu. Quay đầu nói ra, há, lão công, ta quên ta vừa mới chọn đồ ăn còn không có làm đâu. Đi, chúng ta cùng một chỗ vào nhà làm đi. Tô Trần một cái tay nắm Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Bốn người vừa vào cửa, Nhan Băng Tuyết mới phát hiện đồ ăn đã không tại mới vừa ở vị trí. Đoàn Đoàn kỳ quái hỏi. A Tương Đương ma ma, vì cái gì đồ ăn không thấy nha? Lúc này, Lâm Tú vừa tốt từ trong phòng bếp đi ra. Xem các ngươi một mực trong sân bận rộn. Ta đã đem thức ăn làm xong. Nhanh làm tới dùng cơm đi. Cảm ơn mẹ Tương Đương, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Người một nhà không cần khách khí như thế. Nhanh ăn cơm đi. Hôm nay làm ngươi thích nhất giấm đường thịt sườn. Lâm Tú cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Cha mẹ, các ngươi cũng nhanh ngồi tới dùng cơm đi. Lâm Tú gọi Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái nói. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái chính trong phòng khách xem TV. Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái chậm rãi đi tới. Cả nhà ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Lâm Tú cũng không có nhàn ở. Một mực nhìn mọi người trong chén gắp thức ăn. Cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kẹp đồ ăn. Lại cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gắp thức ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Mẹ, đủ đủ rồi. Lại nhiều có thể ăn không hết. Lên một ngày lớp, còn không dễ dàng tan việc. Trở về liền muốn ăn nhiều một chút. Bổ sung thể lực. Lâm Tú một bên cho Tô Trần gắp thức ăn vừa nói. Ăn cơm nha. Ăn 7 phần no bụng. Muốn lưu 3 phần chỗ trống. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Vậy các ngươi húp chút nước đi. Người cùng Băng Tuyết đều còn trẻ. Muốn nhiều bồi bổ. Cái này gà trong súp thả đương quy cùng cầu kỳ. Các ngươi ăn nhất là bổ dưỡng. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vốn là chính uống vào canh. Lâm Tú nói một phen. Ngược lại để Nhan Băng Tuyết bị sặc. Nhan Băng Tuyết mặt đỏ dần một nửa. Lâm Tú ân cần hỏi han. Không có sao chứ, Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Mỉm cười nói. Không có. Không có việc gì. Mẹ, ngài ăn. Bàn ăn lại khôi phục bình tĩnh. Cơm nước xong xuôi. Phương Kỳ cho Tô Trần phát tới tin tức. Tô ca. Phía trước có sự kiện trọng đại tìm kiếm thương nghị. Nhanh đến. Phương Kỳ gửi đi nói. Ba cái. Ngoặc kép, để Tô Trần có chút khẩn trương. Thế nào? Tô Trần gửi đi nói. Trên điện thoại di động nói không rõ. Chúng ta tại tiểu khu cái khác trong quán cà phê tỉ mỉ trò chuyện. Người cùng tẩu tử đều đến. Phương Kỳ gửi đi nói. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết nhìn Phương Kỳ phát tới tin nhắn. Lão bà, A Kỳ gọi chúng ta bây giờ đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại sao? Nhan Băng Tuyết hỏi ngược lại. Đúng vậy, nói tại tiểu khu bên cạnh quán cà phê chờ chúng ta. Tô Trần nói ra, còn giống như rất cấp bách. Tô Trần nói bổ sung, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Cũng không biết là cái đại sự gì. Chẳng lẽ là cùng Vũ Hân cãi nhau sao? Nhan Băng Tuyết phỏng đoán nói. Đi thôi, chúng ta đi qua liền biết. Tô Trần tán thành Nhan Băng Tuyết phỏng đoán nói. Nhan Băng Tuyết thay xong giày chuẩn bị ra cửa. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết cầm tới một cái mỏng áo khoác nói ra. Lão bà, buổi tối gió lớn, xuyên cái áo khoác. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà cười cười. Tại Tô Trần giám sát phía dưới mặc vào áo khoác. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới cửa tiểu khu quán cà phê. Tô Trần liếc mắt nhận ra ngồi ở bên trong chỗ ngồi Phương Kỳ. Ở đằng kia. Tô Trần chỉ Phương Kỳ vị trí nói ra. Vậy chúng ta đi qua đi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hồi đáp. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi tới. Phương Kỳ chính đang không ngừng đánh lấy cái ly. Tựa hồ là có chút lo lắng bất an. Nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới. Phương Kỳ mi đầu rốt cục giãn ra. Vẫn còn muốn tìm đến người đáng tin cậy một dạng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết ngồi xuống. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Tô ca, tẩu tử thật sự là làm phiền các ngươi. Đêm hôm khuya khoắt còn đem các ngươi kêu đi ra. Tẩu tử, Tô ca các ngươi muốn uống chút gì không? Ta mời khách. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nếu như là bình thường khẳng định sẽ thật tốt làm thịt tiểu tử ngươi một trận. Buổi tối hôm nay coi như xong. Buổi tối uống cà phê dễ dàng mất ngủ. Cho chúng ta muốn hai chén nước sôi để nguội là có thể. Phương Kỳ ngượng ngùng vừa cười vừa nói. Nhìn ta, vừa sốt ruột, liền thời gian đều không nghĩ lại. Lần sau ta làm chủ mời Tô ca cùng tẩu tử ăn một bữa tốt. Nhan Băng Tiết vỗ vỗ Tô Trần nói ra. Lão công, người nhanh đừng nói giỡn. A Kỳ, người Tô ca nói đúng là lấy chơi. Phương Kỳ nói nghiêm túc. Không không không, tẩu tử. Hôm nay ngươi cùng Tô ca muốn là giúp ta giải quyết vấn đề này. Thật phải thật tốt mời các ngươi ăn một bữa. Tô Trần cười hỏi. Ồ, vậy ta vẫn thật tò mò. Là chuyện gì như thế chính thức nha? Tô Trần đùa giỡn nói ra. Chẳng lẽ là cùng Cố Vũ Hân cãi nhau? Tìm ta và ngươi tẩu tử khuyên giải. Phương Kỳ mãnh liệt lắc đầu nói ra. Không phải, không phải. Ta cùng Vũ Hân không có cãi nhau. Không có cãi nhau, đó là sự tình trong nhà sao? Tô Trần tiếp tục hỏi. Phương Kỳ lắc đầu, biểu thị cũng không phải sự tình trong nhà. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. A Kỳ, vậy là chuyện gì? Ngươi nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Ta và ngươi Tô ca nhất định tận lực giúp ngươi. Phương Kỳ chăm chú nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô ca, tẩu tử. Ta định cho Vũ Hân cầu hôn. Phương Kỳ nói xong. Cảm giác như chút được gánh nặng giống như. Phương Kỳ tiếp tục nói. Ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta đối Vũ Hân tuyệt đối là chăm chú. Ta. Chấm ngoặc kép. Phương Kỳ vội vàng biểu đạt chính mình đối Cố Vũ Hân thật tình thực cảm giác. Lúc này. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nghe được cái này tin chấn phấn lòng người khóe mắt đuôi lông mày đã. Lộ ra cái kia không giấu được nụ cười. A Kỳ, ta và ngươi Tô ca đều tin tưởng ngươi. Nhan Băng Tuyết 100 cái yên tâm nói ra. Đúng nha, sớm liền đợi đến cái ngày này. Đến lúc đó các ngươi kết hôn làm ca tuyệt đối sẽ không nhỏ khí. Nhất định cho các ngươi theo một phần đại phần tử tiên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tẩu tử, Tô ca cảm ơn các ngươi tín nhiệm. Hiện tại chính là ta còn không biết làm như thế nào chuẩn bị trận này cầu hôn. Ta muốn bố trí lãng mạn một số, nhưng là không biết cụ thể an bài thế nào tốt. Phương Kỳ khổ não nói ra. Ân, đây đúng là một vấn đề. Vũ Hân Kỳ thật đừng nhìn bình thường tùy tiện, không thèm quan tâm một dạng. Nhưng là đối với cầu hôn, tuyệt đối là rất quan tâm. Dù sao mỗi cái nữ hài tử đều hy vọng có thể có một trận oanh oanh liệt liệt cầu hôn nghi thức. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nói. Đúng vậy. Làm nam nhân nhất định muốn hắc nữ nhân yêu mến một trận thịnh đại cầu hôn nghi thức. Mới xem như không cô phụ nữ hài kia. Tô Trần cũng vừa cười vừa nói. Ta nghĩ đến muốn đi một cái lãng mạn một điểm địa phương. Sau đó cho Vũ Hân chuẩn bị một kinh hỉ. Sau đó cầu hôn. Nhưng mà, tạm thời còn không có tìm được thích hợp địa phương. Phương Kỳ khổ não nói ra. Chỗ như vậy ta biết nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão bà có gì diệu kế nha? Tô Trần mừng rỡ mà hỏi. Ta đã từng mua xuống qua một mảnh đất trống. Mặc dù tại trung tâm thành phố. Nhưng cũng là náo bên trong lấy tĩnh. Hoàn cảnh chung quanh rất tốt. Nhan Băng Tuyết. Cười hồi đáp. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.